Chương 0755, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Tạ Lưu Cảnh ngừng lại, nhưng có chút không hiểu, vì sao thứ này xem xét thì có độc. Nó là có độc, hơn nữa còn là kiến huyết phong hầu kịch độc. Dạng này tốt đồ vật, giết chẳng phải là thật là đáng tiếc. Quân Vô Cực vừa nói, xuất ra một cái không bình sứ, nắm được rắn đầu, buộc nó đem nọc độc nôn tiến vào. Sau đó, nàng xuất ra một hạt dược hoàn, nhét vào trong miệng nó, xác nhận nó nuốt vào về sau, đem nó ném hồi trước đó trong lỗ nhỏ. Trong ngăn tủ đòn sát thủ cuối cùng, chính là đầu này nhỏ bé kịch độc xà vương. Xà này có thể mọc ra mạo, hẳn là có chút căn cốt, chỉ tiếc sở dục không phải người, bị lao già kia dùng âm tà thủ đoạn thuốc đi ra, đã biến đến dị. Bây giờ nó, trừ bỏ cái kia một thân kịch độc bên ngoài, trên căn bản là phế. Vật như vậy, Quân Vô Cực tự nhiên trướng mắt. Cho nên nàng định cho đối phương tàn ở dê phần lễ vật. Thật sự cho rằng, cầm đi thuộc về nàng đồ vật, còn muốn bắt nàng đưa cho man tộc, là dễ dàng như vậy đi qua sao? Con rắn này, cũng coi là phế vật lợi dụng. Đem rắn ném sau khi trở về, nàng cẩn thận đóng lại cửa tủ, lôi kéo Tạ Lưu Cảnh đi ra khỏi phòng. Ai ngờ vừa đi ra cửa phòng, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên đổi sắc mặt, không tốt, hắn đã trở về, chúng ta nhất định phải tức khắc rời đi nơi này. Quân Vô Cực mắt nhìn trong tay hộ, thử hướng huyền minh trong nhẫn bịt lại. Vốn cho rằng sẽ nhét vào không lọt, ai biết lập tức liền nhét vào. Quân Vô Cực không khỏi sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Cái hộp này nguyên lai là có thể bỏ vào chữ vật linh khí bên trong, sao người kia vì sao còn phải nhọc nhằn giấu đi? Tạ Lưu Cảnh nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá khi hắn trông thấy Quân Vô Cực trên mặt vẻ nghi hoặc, lại cảm thấy buồn cười. Hắn một bên mang theo Quân Vô Cực rời đi, một bên truyền âm giải thích, ngươi vừa mới cầm cái hộp kia đẳng cấp nên tương đối cao, lại tài liệu luyện chế đặc thù, cho nên đẳng cấp thấp hơn nó chữa vật linh khí không có cách nào đưa nó chứ. Ava Ho nói xong nhìn chằm chằm Quân Vô Cực một chút. Quân Vô Cực có thể dễ dàng thu hồi cái hộp này, cũng liền mang ý nghĩa, nàng chữa vật linh khí đẳng cấp còn tại đẳng kia hộp phía trên. Trước đó tên lão giả kia tuy nói quỷ dị chút, hơn nữa có chút thực lực, nhưng nơi này rốt cuộc là cấp thấp đại lục, tài nguyên có hạn, trong tay hắn chữa vật linh khí lại có thể là vật gì tốt. Quân Vô Cực bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Tạ Lưu Cảnh hỏi nàng, tiếp xuống ngươi muốn đi chỗ nào? Trực tiếp rời đi sao? Quân Vô Cực do dự một cái chớp mắt, lắc đầu, đầu tiên chơ chu thờ đà, nếu đã tới cái này màn tộc hoàng đỉnh, nào có ở không tay trở về đạo lý. Chúng ta đi tìm kiếm bọn họ khố phòng cùng nội tình, nói không chừng có thể tra được man tộc tiến công Chu quốc nguyên nhân. Cũng được, bất quá tốt nhất tranh thủ thời gian, chúng ta thời gian nên không nhiều. Người kia chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hộp bị người khác lấy mất, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn coi như nghĩ, cũng không bản sự kia. Quân Vô Cực cười ý vị thâm trường cười, ta thế nhưng là chừa cho hắn một phần hảo lễ vật, đầy đủ để cho hắn tiêu thụ một trận. Nàng vừa rồi đút cho con rắn kia đan dược có thế không phải phổ thông, chính là một loại đặc biệt độc đan, không chỉ có thể kích thích nó ba y tỷ hệ tờ bước phát triển mới nọc độc, sẽ còn để nó dị thường nóng nảy, tràn ngập tính công kích. Chỉ cần lao giả kia mở ra ngăn tủ kiểm tra, con rắn kia liền sẽ hung hăng cho nó một hơi. Hắn nếu là đã nhận ra tình huống không ổn, vội vàng chạy về, chắc chắn sẽ không nghĩ đến nàng còn cố ý lưu một tay. Chỉ phải trở về gian phòng kia. Hắn khẳng định phải mở ra ngăn tủ kiểm tra, đến lúc đó, hắn liền hảo hảo thụ lấy a.